Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Ban thưởng. Michiray trước hết nhất nhìn về phía chính là người bảo vệ trong đội ngũ Aura. Kia là một vị có được một đầu màu vàng tóc ngắn, gồm cả thiếu niên khí khái hào hùng cùng thiếu nữ mỹ lệ nữ hài, mang trên mặt nụ cười sán lạn. Màu xanh dị sắc con người lóe ra hiếu kỳ, da tay ngăm đen còn có nhọn lỗ tai tỏ rõ lấy nàng thân phận của Dark Elf. Mặc trên người nguyên bộ màu trắng áo chẽn cùng quần dài. Dưới lưng mặt là một kiện mang theo cứng rắn lân phiến giáp da. Trên tay còn mang theo màu trắng bao tay. Nhìn xem 10 phần già dặn, Aura mặc dù là cấp S nhân vật nữ chính, nhưng là ngoại trừ tính cách cường thế nhiệt tình một ít, không có cái khác bất lương ham mê. Tại cấp S nhân vật nữ chính bên trong xem như thích hợp nhất công lược. Muốn hay không khóa chặt một chút đâu. Nghĩ như vậy, Michiray ánh mắt lại bị một bên khác đứng thẳng Pleiades chiến đấu hầu gái hấp dẫn tới. Chiến đấu hầu gái có 6 người. Trên thân đều mặc ngân đen đan xen kim loại áo giáp. Tại tứ chi bộ vị còn có thêm giày cái bao đầu gối bao cổ tay. Trên đầu mang theo hầu gái trang sức đầu. Mặc dù tướng mạo mỗi người mỗi vẻ, nhưng lại đều là thuần một sắc mỹ nữ. Những thứ này chiến đấu hầu gái nhân vật nữ chính đẳng cấp đều là A. Công lược khẳng định phải so Aura tiết kiệm thời gian. Cũng là lựa chọn tốt. Thật là, tuyển ai tương đối tốt đâu. Michiray một mặt xoắn suýt, khóe miệng lại không tự chủ được dương lên. Đây là hạnh phúc phiền não. Ngay tại suy tư, IOO Gao thanh âm tiếp tục truyền đến. Sebas còn có Santia, hai người các ngươi lần này làm cũng không tệ. Ta chuẩn bị cho các ngươi ban thưởng. Có cái gì muốn cứ việc nói ra. Thuộc hạ năng lực ai đại nhân làm việc đã đầy đủ thỏa mãn, không yêu cầu xa vời hồi báo. Santia quỳ xuống, một mặt cung kính, vì ai đại nhân cúc cung tận tụy là chuyện đương nhiên. Sebas cũng quỳ một chân trên đất, bộ hạ có ưu tú biểu hiện, chủ nhân cho ca ngợi là cần phải. Các ngươi phải biết, quá mức vô dục vô cầu thuộc hạ cũng biết dẫn đến chủ nhân không vui. IOO Gao trong mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, vẻ mặt uy nghiêm nói, đã như vậy thuộc hạ liền muốn một ít tài chính tốt rồi. Dù sao trong vương đô hành tẩu, tiêu xài vẫn là rất lớn. Sebas lúc nói chuyện, cương châm sợi dâu đều tại run nhè nhè, có thể thấy được nội tâm của hắn kích động. Cụ thể muốn bao nhiêu? 1000 kim tệ đã đủ. IOO Gao lưu loát cho Sebas 1000 kim tệ. Tại Sebas cảm động đến rơi nước mắt trong ánh mắt nhìn về phía một bên Santia. Tiếp xuống đến phiên ngươi. Bất quá tại ban cho ngươi ban thưởng trước đó, ta nhất định phải hỏi một câu. Trên người ngươi cái này trang phục là chính ngươi chọn lựa sao? Theo IOO Gao lời nói, toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở Santia trên thân. Thêu lên hoa văn lụa mỏng, phủ lấy vừa vặn màu trắng lễ phục dạ hội, lộ ra bắp đùi thon dài, phối hợp Santia buông ra tóc dài màu bạc cùng tuyệt mỹ dung nhan. Cả người tựa như nguyệt quang nữ thần, để cho người ta khó mà rời ánh mắt. Trong mắt mọi người đều hiện lên một vòng kinh diễm, nhất là Pleiades 6 tên chiến đấu hầu gái. Nhìn xem Santia thời khắc này cách ăn mặc, trong mắt đều bốc lên ngôi sao nhỏ, ngay cả Albedo cũng không ngoại lệ. Bất quá nàng đôi mắt bên trong càng nhiều hơn chính là âm u. Bất mãn hừ lạnh một tiếng, Santia, ngươi dám không trải qua ai đại nhân đồng ý tự tiện sửa đổi quần áo. Trọng yếu nhất chính là còn xuyên như thế bại lộ, thật sự là cho Nazarick hổ thẹn. Nghe thấy lời này, Santia biểu lộ lập tức biến thành hoảng sợ, quỳ rạp xuống đất, có lỗi với ai đại nhân, thuộc hạ tự tiện sửa đổi trang phục, phạm vào sai lầm, mời ai đại nhân trách phạt. trông thấy Santia mặc dù sợ hãi, lại không đem chính mình khai ra. Michiray ánh mắt lộ ra một vòng đáng thương, đi ra một bước, cung kính nói, trên thực tế, bộ y phục này là ta cho Santia đại nhân chọn, bởi vì đêm qua nhất định phải tham gia vương quốc một cái tiệc tối. Cho nên mặc thành dạng này cũng là không gì đáng trách. Muốn trách ai đại nhân liền trách cứ ta đi. Không, các ngươi hiểu lầm. Ai ô ô gao khoát tay áo. Cái cằm mở ra. Ta muốn nói là, Santia trên thân cái này trang phục rất dễ nhìn. Nếu như có thể mà nói ta muốn cho Nazareth các hầu gái cũng là một bộ. Dù sao bình thường mọi người mặc quần áo chủ yếu căn cứ vào chiến đấu suy tính. Tại thưởng thức tính phía trên không đủ khả năng. Đã y phục này là Nigun ngươi lựa chọn, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi tốt. Chờ yến hội kết thúc, ngươi liền mang theo Pleiad thành viên đi vương quốc chọn lựa quần áo một chút. Về phần tài chính ta sẽ sớm giúp ngươi trên đệm. Đúng, ai đại nhân, Michiray cung kính đáp ứng. Sau đó nhìn về phía Santia, vừa hay nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng thở ra, một mặt cảm kích nhìn qua. Cùng Michiray chống lại ánh mắt, Santia nhanh lên đem đầu vặn đến một bên. Không biết tại sao, cái cổ có chút đỏ lên. Nghe được Ioo Gao nói như vậy, Albedo mặc dù không có nói chuyện, nhưng nhìn Michiray đôi mắt bên trong sát ý càng sâu, nồng đậm giống như thực chất. Tốt rồi, trở lại chuyện chính. Santia, ngươi muốn cái gì? Ioo Gao thanh âm truyền ra. Ta, Santia có chút do dự, nhìn về phía Michiray, lộ ra một cái ánh mắt cầu trợ. Uy, ai đại nhân rõ ràng đang hỏi ngươi ý nghĩ, ngươi nhìn ta làm gì? Michiray một mặt mộng bức, hạ giọng nói, ta không biết nói tới yêu cầu gì tốt, ngươi nói cho ta. Santia một mặt bá đạo, đồng dạng nhỏ giọng thầm thì... Đương nhiên là nói có thể kéo gần ngươi cùng ai đại nhân quan hệ yêu cầu. Cho nên nói loại yêu cầu này đến cùng là cái gì? Đương nhiên là, Michiray còn không có giải thích. Phía trước liền truyền ra Albedo khó chịu thanh âm. Hai người các ngươi ở nơi đó nói thầm cái gì đâu? Ai đại nhân hiện tại chỉ là đang hỏi Santia yêu cầu. Nhưng không có để các ngươi thảo luận. Ta... Santia vẫn là một mặt do dự, không biết muốn nói cái gì tốt. Nếu như ngươi không nghĩ tốt, lần này ca ngợi coi như xong, đợi đến lần tiếp theo nhắc lại đi. Ioo Gao ngữ khí bình thản nói xong, để Santia há to miệng, mặt lộ lo lắng. Đúng lúc này, trên trận đột nhiên vang lên Michiray thanh âm. Ai đại nhân? Santia đại nhân yêu cầu là mời ngươi coi nàng là thành ghế ngồi đến sử dụng. Vừa dứt lời, Michiray lại bổ sung một câu. Bởi vì cảm giác yêu cầu này có chút lớn gan. Không biết ai đại nhân có thể đáp ứng hay không. Cho nên vừa vặn thảo luận Santia đại nhân chỉ là tại hỏi thăm ý kiến của ta. Hy vọng ai đại nhân không muốn trách cứ. Santia một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía Michiray. Nàng không nghĩ tới Michiray hội biên ra như thế kỳ hoa yêu cầu. Nhưng là, yêu cầu này thật sự là quá hợp tâm ý của nàng. Trong nháy mắt, Santia mặt lộ ửng hồng, hô hấp đều thô trọng. Ở đây những người khác thì là nhìn về phía Santia, một bộ sợ ngây người bộ dáng. Ngay cả Ioo Gao cũng giống như nhau biểu lộ. Cái cằm há thật to, suýt nữa chật khớp. Nếu như đây là ý nguyện của ngươi lời nói, tốt a. Nói chuyện, Ioo Gao đi đến Santia trước người. Santia sớm đã cúi đầu xuống, hai tay chèo chống mặt đất, chổng mông lên, bày ra một cái ghế hình dạng. Ioo Gao mang theo do dự ngồi xuống. Santia lập tức phát ra một tiếng động tình tiếng kêu, mặt lộ hồng nhuận, miệng không ngừng mà thở hổn hển, đầu lưỡi xẹt qua kiều nộn môi đỏ, lưu lại một vòng thủy quang, thân thể hơi vặn vẹo, một bộ ý loạn tình mê bộ dáng. Hoa a, Ioo Gao thấy cảnh này, Bị hù tranh thủ thời gian đứng lên, nhìn về phía Michiray, cố giả bộ lấy uy nghiêm, nói, tốt rồi, Santia ban thưởng cũng hoàn thành, tiếp xuống tới phiên ngươi. Trên mặt đất, Santia vẫn chưa thỏa mãn nhìn về phía Michiray, liếm môi một cái, một bộ khao khát dáng vẻ. Santia vẻ mặt này, là muốn cho ta đem ban thưởng cơ hội nhường cho nàng sao? Bất quá, nhìn ra Santia tâm tư, Michiray không có tuân theo, mà là ánh mắt kiên định nhìn về phía Ioo Gao. Ai đại nhân, ta muốn cho vương quốc công chúa Renner gia nhập Nazareth. Đây chính là ta muốn ban thưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?